Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 203, Phó Đạo Diễn Tiêu Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình hỏi, Hồng Đạo, kia ngài biết bọn họ khi nào trở về sao? Cái này ai biết nha? Hồng Thiên Trù xua xua tay. Bất mãn nói, chờ giữa trưa ta cấp Hạ Hồng Đạt gọi điện thoại hỏi một chút. Ở cái này mấu chốt thượng, đem phó đạo diễn cùng động tác chỉ đạo cấp lộng trở về. Quả thực chính là làm bừa bãi. Tôn Ngạn Quân ha hả một chút, đột nhiên nhìn phía Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, đối Hồng Thiên Trù nói. Lão Hồng, người thật đúng là uổng có Bảo Sơn mà không tự biết nha. Người trước mặt không phải có một cái đạo diễn sao? Tuy rằng chỉ chụp một bộ phim mini, nhưng kia trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Ta nghĩ làm phó đạo diễn, hẳn là không thành vấn đề đi. Đúng rồi, Hồng Thiên Trù một phách chán. Đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, thế nào, có hay không nắm chắc ở chụp hảo Lữ Bố đồng thời? Đem phó đạo diễn gánh nặng cũng gánh lên. Yên tâm, phỏng chừng cũng liền hôm nay một ngày. Ngày mai Hồ Minh nên đã trở lại. Này Hồ Minh phỏng chừng đời này cũng không về được. Hố Hạ Hồng Đạt hơn 300 triệu. Có thể tồn tại liền không tồi. Tiêu Vân Hải trong lòng tư thảo. Trong miệng lại nói. Yên tâm đi, Hồng Đạo. Không thành vấn đề. Ta sang năm cũng tưởng chụp một bộ diễn. Có thể tại như vậy đại đoàn phim đảm nhiệm phó đạo diễn. Đối ta tuyệt đối là một cái phi thường đại trợ giúp. Thật tốt, làm. Hồng Thiên Trù ha ha cười. Nói, kia hảo. Hiện tại quay chụp Lữ Bố Viên Môn Xạ Kích kia một hồi. Người đem trường hợp cho ta an bài hảo. Xem như ta đối với ngươi khảo nghiệm đi. Nói xong, hắn đem Tiêu Vân Hải làm phó đạo diễn sự tình nói cho sở hữu nhân viên công tác. Miễn cho Tiêu Vân Hải chỉ huy bất động bọn họ. Tiêu Vân Hải cũng không chậm lại. Thực mau liền tiến vào phó đạo diễn nhân vật. Muốn nói phó đạo diễn cái này chức vụ. Ở đoàn phim tuyệt đối là phi thường quan trọng. Đoàn phim tổ kiến, quay chụp, đóng máy thậm chí hậu kỳ chế tác. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều không rời đi hắn. Hồng Thiên Trù đem cái này chức vị giao cho hắn. Đây là ở khảo nghiệm Tiêu Vân Hải đạo diễn năng lực. Phải biết rằng Tam Quốc đoàn phim công tác đoàn đội ở trong vòng tuyệt đối là thuộc về đứng đầu đoàn đội. Muốn được đến này nhóm người tín nhiệm, Tiêu Vân Hải là yêu cầu lấy ra lệnh người tin phục trình độ. Cũng may, kiếp trước hắn ở phim trường ngây người thật nhiều năm. Cái gì trường hợp chưa thấy qua. Nhận được Hồng Thiên Trù mệnh lệnh sau. Không hề nửa điểm nhi kinh hoàng chi sắc. Đầu vào đấy xử lý nổi lên quay chụp chuẩn bị công tác. Nhiếp ảnh lão sư, phiền toái ngài đem máy quay phim hướng tả điều chỉnh 30 độ. Đợi chút, thái dương dâng lên. Khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Hóa trang lão sư, Tôn Ngạn Quân lão sư trang có chút dày đặc. Lưu Bị hiện tại đã mau 40 tuổi. Không cần thiết đem hắn trang điểm quá tuổi trẻ. Đạo cụ lão sư, toàn bộ buổi sáng, Tiêu Vân Hải ở có Lữ Bố xuất diễn thời điểm. Có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Quay chụp khi cơ hồ toàn bộ là một cái quá. Thậm chí còn cùng Tôn Ngạn Quân đóng vai Lưu Bị triển khai một hồi kịch liệt vai diễn phối hợp. Kỹ thuật diễn chi cao, được đến đại gia nhất trí tán thành. Ở không diễn thời điểm, hắn lại hóa thân phó đạo diễn, đem lộn xộn đoàn phim phản ứng gọn gàng ngăn nắp. Ánh đèn, nhiếp ảnh, kịch vụ từ công tác đều là hạ bút thành văn. Không hề xa lạ cảm, ở đoàn phim nhân viên công tác chung xem như bước đầu xác lập uy tín. Hồng Thiên Trù nguyên bản muốn hảo hảo chỉ điểm hắn, nhưng liên tục mấy chàng diễn xuống dưới, lấy hắn kia khắc nghiệt ánh mắt, chính là không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hồng Thiên Trù nhịn không được vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói. Khó trách ngươi tiểu tử phải làm đạo diễn đâu, lấy ngươi trình độ, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tôn Ngạn Quân đắc ý nói. Thế nào, Hồng Đạo? Ta cho ngươi tìm tới vị này phó đạo diễn không tồi đi. Ha ha, lão Tôn, ngươi thiếu đắc ý, hôm nay buổi sáng cùng Vân Hải kia chàng diễn. Ngươi này lão tiểu tử là dùng toàn lực đi. Hắc, nhân ra một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử. chính là đem ngươi này năm 60 tuổi lão nhân cấp bước tới rồi cái này phân thượng. Ta xem nha, ngươi này nhiều ra tới vài thập niên thật là sống uổng phí. Hồng Thiên Trù nhịn không được đả kích Tôn Ngạn Quân nói. Tôn Ngạn Quân bất đắc dĩ cười khổ nói. Gia hỏa này chính là một cái yêu nghiệt. Tiêu Vân Hải vội vàng xua tay nói. Hồng Đạo, Tôn Lão Sư, các ngươi ngàn vạn đừng như vậy khen ta. Người trong nhà biết nhà mình chuyện này. Nếu là kia một hồi hơi chút kéo dài một chút, ta phỏng chừng ta liền rất khó chống được. Tôn Lão Sư kỹ thuật diễn đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Ta còn là có một đoạn rất dài lộ yêu cầu đi. Tiêu Vân Hải nói thật đúng là không phải khách khí. Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân so sánh với kỹ thuật diễn đều không kém bao nhiêu. Chỉ là ở khí tràng thượng lại là một trời một vực. Vương Quốc An đóng vai Tào Tháo giống như núi lớn. Bỗng nhiên áp xuống. Làm người nhấc không nổi chút nào chống cự chi tâm. Mà Tôn Ngạn Quân lưu bị tựa như biển rộng. Sóng gió gợn sóng. Vô thanh vô tức gian liền đem người cấp mang chạy chật. Buổi sáng kia chàng viên môn bắn kích diễn. Tiêu Vân Hải này thiên hạ vô địch khí thế liền hơi kém bị mang chạy. Này đó lão diễn viên diễn kịch đều thành tinh. Tiêu Vân Hải theo chân bọn họ đối diễn. Áp lực xác thật là đại đến không được. Giữa trưa cơm nước xong. Tiêu Vân Hải trở lại phim trường. Bắt đầu an bài buổi chiều quay chụp cảnh tượng. Trận này là Tào Tháo xuất quân tiến công Lữ Bố xuất diễn. Dùng đến không ít quân nhân diễn viên quần chúng. Sở hữu Tiêu Vân Hải không dám có chút đại ý, mang theo nhân viên công tác nghiêm túc bố trí lên. Nửa giờ sau, sở hữu công tác đều chuẩn bị xong. Diễn viên cũng đã đúng chỗ. Hồng Thiên Trù kiểm tra rồi một phen không có bất luận vấn đề gì. Đối Tiêu Vân Hải lộ ra một cái khen ngợi chi sắc. Đang muốn quay chụp khi, hắn trợ lý Tiểu Vương đột nhiên bưng một cái laptop. Vội vã chạy ra tới. Đem Hồng Thiên Trù khí thoá mạ hắn một đốn. Tiểu Vương ủy khuất nói. Hồng Đạo, thật là thực xin lỗi. Chủ yếu là sự tình quá lớn. Ta này một sốt ruột. Liền đã quên phim trường quy củ. Một bên Vương Quốc An nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi như vậy kinh hoàng. Tiểu Vương nhấp nhấp môi. Nói. Hồng Đạo, các vị lão sư. Hồ Minh phó đạo diễn cùng Trình Dã lão sư phòng chừng là tới không được. Bọn họ quán thượng đại sự nhi. Các ngươi xem, nguyên lai chúng ta đoàn phim tụ chúng hấp độc án là bọn họ làm người cử báo. Đây là bọn họ đêm qua video. Bị người phát đến trên mạng. Hồng Thiên Trù đám người kinh hãi. Lúc này liền đóng phim đều không rảnh lo. Chạy nhanh làm Tiểu Vương mở ra máy tính. Nhìn lên. Tiêu Vân Hải thò lại gần một bên xem, một bên thầm nghĩ, cái này video là ai phát ra tới? Chính mình không phát, Hồng Đạt giải trí hẳn là cũng sẽ không làm loại này tự ô chuyện này. Như vậy có loại này động cơ hẳn là chính là kia mấy cái giải trí công ty. Rốt cuộc, loại chuyện này đối Hồng Đạt giải trí tới nói, là cái đại đại gièm pha. Tại ngoại giới xem ra, có lẽ nhiều lắm đương cái cười liêu. Nhưng ở trong vòng lại là một xú rốt cuộc tiết tấu. Ít nhất những cái đó đại đoàn phim là tuyệt đối không dám lại dùng Hồng Đạt giải trí người. Hồng Thiên Trù xem xong video sau. Sắc mặt rất là khó coi. Chính mình vẫn luôn nể trọng phó đạo diễn thế nhưng đem đoàn phim cấp hại thảm. Mệt chính mình còn như vậy tín nhiệm hắn. Này quả thực chính là ở trên mặt hắn trần trụi đánh một cái miệng rộng nha. Mặt khác diễn viên cũng là các có tâm tư. Hồng Thiên Trù nhìn phía Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, xem ra phó đạo diễn cái này chức vị. Người yêu cầu vẫn luôn chịu trách nhiệm. Đoàn phim sẽ cho ngươi thù lao. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, thù lao không sao cả. Chỉ cần Hồng Đạo không chê ta làm quá kém liền hảo. Vương Quốc An ha hả cười. Nói, ta vừa mới nhìn ngươi bố trí. So với Hồ Minh tới là chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách buổi sáng lão Tôn nói ngươi khó lường đâu. Nói không chừng. Nào một ngày. Chúng ta hai người còn phải cho ngươi diễn kịch đâu. Đến lúc đó. Nhưng đừng chê chúng ta tuổi đại nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ nói. Vương lão sư. ta người một nhà cũng đừng khen người một nhà. Làm bên ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng chúng ta ở vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi đâu. Mọi người cười ha ha, vừa mới áp lực không khí trở thành hư không. Thực mau, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ đoàn phim. Khó chịu nhất không gì hơn vương thượng đàn. Trong video nói rất rõ ràng, Trình Dã sở dĩ phải đối phó Hà Hổ Thành, chính là vì có thể làm vương thượng đàn thượng vị. Chỉ là không nghĩ tới sự tình trời xui đất khiến sẽ nháo lớn như vậy. Càng không nghĩ tới đi rồi một cái Hà Hổ Thành, cuối cùng nhân vật cũng không có rơi xuống vương thượng đàn trong tay, mà là bị Tiêu Vân Hải Hoành đao đoạt ái. Không thể không nói, Hồ Minh cùng Trình Dã xem như vì Tiêu Vân Hải làm của hồi môn. Vương thượng đàn cảm giác chung quanh đoàn phim nhân viên tựa hồ đều ở dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Trên mặt tức khắc nóng rát. Tuy rằng mọi người đều không nói gì thêm, nhưng vương thượng đàn vẫn như cũ khó chịu thực. Nguyên bản buổi chiều có hắn xuất diễn, nhưng vương thượng đàn thật sự là không có tâm tình quay chụp. Liền tìm Hồng Thiên Trù thỉnh cái giả. Hồng Thiên Trù nhưng thật ra cũng lý giải vương thượng đàn cảm thụ. Khai đạo hắn một phen, liền làm hắn trở về nghỉ ngơi. Kế tiếp quay chụp, Tiêu Vân Hải đầy đủ phát huy hắn kia cao nhân nhất đẳng trù tính chung năng lực. Đem toàn bộ phim trường xử lý gọn gàng ngăn nắp, đóng phim hiệu suất cũng theo nhanh hơn không ít. Cái này làm cho Hồng Thiên Trù rất là vừa lòng. Trong nháy mắt, một tuần thời gian liền như vậy đi qua. Tam quốc đoàn phim sở hữu đại hình chiến tranh trường hợp đều đã quay chụp xong. Nhất tiêu tiền địa phương xem như đi qua. Bởi vì Tiêu Vân Hải biểu hiện xuất sắc, đoàn phim hoa tiền muốn so dự toán thiếu không ít. Cái này làm cho Hồng Đạt công ty phái tới vị kia tài vụ tổng giám rất là thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể hoàn mỹ báo cáo kết quả công tác. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân Hải cũng là quá phi thường phong phú. Lữ bố nhân vật này với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì khó khăn. Quay chụp lên, liền giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cho dù Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân như vậy ảnh đế cùng hắn diễn vai diễn phối hợp, cũng đều là toàn lực ứng phó, không dám có chút chậm trễ. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Vân Hải đối nhân vật khống chế tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Nguyên bản cái kia vẫn luôn đối Tiêu Vân Hải không phục Trương Liêu Vương thượng đàn. Ở một hồi chỉ có hắn cùng Tiêu Vân Hải hai người vai diễn phối hợp chung, bị Tiêu Vân Hải kia lôi đình vạn quân khí thế trực tiếp cấp áp ưng mười mấy thứ. Cuối cùng mới ở Tiêu Vân Hải cố tình phóng dưới nước, đi qua kia một hồi. Từ khi đó khởi, Vương thượng đàn sẽ không bao giờ nữa dám đối với Tiêu Vân Hải nói ra nói vào. Đến nỗi Triệu Uyển Tình đóng vai điêu thuyền, hai người chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem sở hữu xuất diễn cấp thu phục, thậm chí không có ân quá một lần. Hai người trải qua bộ bộ kinh tâm quay chụp, lẫn nhau gian phối hợp đã tới rồi nước sữa hòa nhau nông nỗi. Ở hơn nữa bọn họ xuất sắc kỹ thuật diễn cùng trong hiện thực thân mật khăng khít. Muốn bọn họ ra vấn đề đều khó. Hai người đóng phim hiệu suất chi cao, làm cho cả đoàn phim đều là chấn động. Cách chương.